Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, gió lớn nổi lên. 2. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên. Tay phải hơi động một chút, ngón trỏ lặng yên khai hòa. A, kia từ hoàng trong cát chui ra thân ảnh không khỏi kêu rên lên. Cả người trên mặt đất kịch liệt cuồn cuộn lấy. Trong kinh mạch của ngươi hiện tại du tẩu ta mấy ngàn đạo kiếm khí. Bọn chúng sẽ từng tấc chặt đứt kia kinh mạch. Để ngươi sống không bằng chết. Đoạn đường này theo tới ngươi đem tin tức truyền đưa cho cái gì ngươi? Lý Kỳ Phong trong giọng nói vô cùng băng lãnh. Ha ha, muốn từ trong miệng của ta biết tin tức. Ngươi đây là tại mơ tưởng. Sau một khắc, lăn lộn thân thể không khỏi run lên, tự đoạn kinh mạch mà chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra là sát môn bồi dưỡng tử sĩ quả nhiên là đáng sợ. Tình nguyện tự sát cũng là không nguyện ý lộ ra mảy may tin tức. Quế Viên trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ngươi là như thế nào phát hiện Tùy Tùng tung tích? Lý Kỳ Phong nói ra, hắn tiềm ẩn tại hoàng trong cát tung tích không cách nào thẩm tra. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi hắn nghe được ngôn ngữ của chúng ta. Cho nên khí cơ xuất hiện vẻ run rẩy. Chính là bởi vì như thế, ta mới là phát hiện hắn. Quế Viên nói ra, đã là sát môn phái người một mực tại âm thầm theo dõi lấy chúng ta. Như vậy tự nhiên cũng sẽ phái người đi theo cái khác tông môn. Không biết từ Thanh Hà trong trấn xuất phát các trong đại môn phái. Đến cùng có bao nhiêu có thể bình yên vô sự đi đến nơi đây? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra, như thế nhìn đến, là sát môn dã tâm rất lớn a. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, tại cái này đại ly cổ quốc di chỉ bên trong. Dã tâm càng lớn, chết liền càng nhanh. Quế Viên nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, lại là không ngôn ngữ. Trời chiều chậm rãi rơi xuống, giữa thiên địa xa vào đến hắc ám bên trong. Một tia gió nhẹ từ trong sa mạc sinh ra, rất nhanh gió nhẹ khổng lồ, tạo thành to lớn vòng xoáy, bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Trong sa mạc cát vàng lập tức bị điên cuồng cuốn vào đến trong nước xoáy. To lớn gầm thét âm thanh phát ra, tựa như là dã thú gầm thét, có tựa như là vô số lệ quỷ kêu rên. Giữa thiên địa, một đạo mấy vạn trượng lớn sa lông bay lên không mà, cường hoành uy thế kinh khủng không ngừng bốn quyển tứ phương. Quế Viên thần sắc không khỏi kinh biến, các vị thế nhưng là nhớ kỹ ta tại Dược Vương miếu bên trong truyền thụ cho trận pháp. Quế Viên trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Kim Xuyên V, là gật gật đầu. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, tốt, cực kỳ tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu kết trận. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể tại cái này diệt tuyệt thế gian bão cát chống lại. Được, được, Lý Kỳ Phong, bọn người lập tức nhao nhao lên tiếng nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong, Quế Viên, Khổ Hạnh Tăng, Kim Xuyên, Diệp Hạ tựa lưng vào nhau mà ngồi. Năm người trên thân đồng thời bộc phát ra cường đại nội lực. Hai tay lật qua lật lại, nhanh chóng đánh võ ấn. Năm đạo cường hoành nội lực lập tức như là dòng suối đồng dạng tụ hợp vào giang hà bên trong. Khí thế biến đến vô cùng cường hoành, tại năm người ở giữa chậm rãi lưu chuyển lên. Hình thành một tòa dày đặc vòng bảo hộ, đem 5 người bảo hộ trong đó. Bàn Nhược Kim Phật thủ hộ đại trận chính là Ta Bồ Đề Chùa Vô Thượng Bí Pháp. Có thể hội tụ chúng nhân chi lực, bảo vệ đám người an toàn. Hiện tại tình thế bức người, hy vọng các vị tâm vô tạp niệm, một lòng một ý giữ gìn trận pháp vận chuyển. Quế Viên thanh âm vô cùng uy nghiêm, thần thánh, giờ khắc này. hắn Bồ Đề trong chùa Chí Cao Vô Thượng Phật chủ khí thế triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Từ bóng tối bao trùm đại địa một khắc này, chính là mang ý nghĩa trong sa mạc tử thần giáng lâm. Thiên Hành Tông đệ tử theo thứ tự sắp xếp mà ngồi. Binh khí trong tay cũng là thật sâu cắm vào hoàng trong cát. Như thế đến nay bọn hắn liền là có thể cố định trụ thân thể của mình. Đối mặt với kinh khủng gió xa đâu mấy phần thắng, Thiên Hành giả lão tổ Bạch Thương Sơn ở vào đám người phía trước nhất. Nhìn xem càng ngày càng gần ngập trời cát vàng, trên hai tay, bàng bạc nội lực chậm rãi lưu động. Nhớ kỹ, phàm là có thực lực không đủ người bị gió cát cuốn đi. Bất kỳ người nào không được thi cứu, Bạch Thương Sơn thanh âm uy nghiêm truyền vào mỗi một cái. Thiên Hành Tông đệ tử trong tai, tất cả mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Tiến vào cái này vô tận sa mạc bên trong chính là mang ý nghĩa một chân bước vào tử vong bên trong. Giờ phút này bọn hắn muốn làm chính là phòng ngừa thà một chân cũng bước vào đến tử vong bên trong. Tới, tất cả mọi người cùng một chỗ chống cự. Bạch Thương Sơn phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Trên hai tay, cường hoành nội lực bộc phát ra. Một thanh to lớn dù tải trong khoảnh khắc mở ra. Đây là một thanh đồng dù. Phía trên rèn luyện vô cùng ánh sáng. Xem xét liền là có chút thu hoạch. Bạch Thương Sơn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Hai tay ngang nhiên phát lực. Trực tiếp đem cán dù cắm vào hoàng trong cát. Trong khoảnh khắc, ô lớn nhanh chóng xoay tròn, nghẹn ngào âm thanh lập tức liên tục không ngừng truyền ra. Tại Bạch Thương Sơn liều lĩnh điều khiển phía dưới, đồng dù phạm vi bao phủ cực kỳ rộng, cơ hồ đem Thiên Hành Tông môn đệ tử toàn bộ bao phủ trong đó. Thế nhưng là mặc dù là như thế, tối rìa ngoài Thiên Hành Tông đệ tử y nguyên phải thừa nhận rất lớn áp lực. Cuồng phong cuốn tới cát đá đánh vào trên mặt của bọn hắn tại trong nháy mắt chính là da chóc thịt. Nước, suy suy theo gió cát ngày càng mạnh mẽ, cắm vào hoàng trong cát cán dù không khỏi hướng về sau rời khỏi. Bạch Thương Sơn trên trán duỗi chảy ra tinh tế mồ hôi. Có lẽ là bởi vì nội lực tiêu hao quá độ nguyên nhân. Thần sắc của hắn có vẻ hơi tái nhợt. Hai tay cầm giữ cán dù ra sức cố định cán dù. Bão cát càng lớn, càng mạnh mẽ, đồng dù xoay tròn liền càng nhanh, dù xuôi theo tựa như là lưỡi đao sắc bén, đem cuốn tới bão cát cắt ra. Chúng đệ tử nghe lệnh, hiện tại đồng dơ cao dù đã là phát huy đến cực hạn. Mạnh nhất bão cát sắp xảy ra, các ngươi sử xuất toàn bộ thực lực, đừng có mảy may giữ lại. Bạch Thương Sơn trong thanh âm mang theo bọc lấy cường hóa hoành nội lực. Tiến vào trong tai mỗi một người, lập tức tất cả Thiên Hành Tông đệ tử đều là bộc phát ra uy thế cường đại. Nội lực càn quét mà ra, toàn bộ rót vào đến cắm vào mặt đất vũ khí bên trong. Ý đồ đến cố định thân thể, cự xoáy nước lớn chậm rãi đến. Không chỗ không còn bão cát tựa như là một mảnh vải đen che lại tầm mắt mọi người. Bọn hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng bốn phía. Chỉ có thể nghe âm thanh đến hợp tác. Ông ông bão cát tới thanh âm vô cùng chói tai. Màng nhĩ phát đau nhức. Đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy nhè nhẹ. Giống như có ngàn vạn cường đại dã thú tại phi nhanh. Uy thế kinh khủng để người nghe ngóng chính là trong lòng e ngại không thôi. Bạch Thương Sơn song tay gấp nắm cán dù. Trong thân thể cường hoành nội lực không ngừng càn quét mà ra. Trong đôi mắt vẻ ngưng trọng khó mà hình dung. Suy suy đồng dù không ngừng lui lại. Bạch Thương Sơn lấy thân thể đỉnh lấy cán dù. Hai chân tựa như là cầy sắt. Trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu rãnh. Kinh khủng như vậy trong bão cát rốt cục đến, tựa như là một con kinh khủng hung thú đồng dạng muốn nuốt giết thế gian hết thảy. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.